Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 445, săn giết hoang thú. Phốp, thánh vệ trong miệng máu tươi cuồng phún không thôi, bị cái này cự thú chính diện đập bên trên một chảo. Liền như là bị một cỗ đáng sợ cự lực đánh vào ngực đồng dạng. Hắn có thể cảm giác được. Cái này cự thú công kích thời điểm cố ý tránh đi chỗ yếu hại của hắn. Bằng không hắn hiện tại đã mất mạng. Bất quá coi như như thế thánh vệ trong lòng cũng là một trận tuyệt vọng. Trước đó có được vệ tiên diệt thần trận đều không thể ngăn cản cái này kinh khủng cự thú. Bây giờ bị oanh ra trận pháp phạm vi. Hắn không cách nào lại thôi động trận pháp. Chờ đợi hắn chỉ sợ chỉ có tử vong. Quả nhiên ngay tại thánh vệ trong lòng tuyệt vọng thời khắc. Một mực cự chảo trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Hung hăng đặt ở trên người hắn. Làm hắn cả người không thể động đậy. Từ niên bản tôn thì là từ đằng xa chậm rãi đi tới. Nói đi, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Mẫu thân của ta Hạ Lạc đến cùng ở đâu? Nếu như không nói, ngươi chỉ sợ muốn chết đều rất khó. Từ niên thanh âm băng lãnh nói, hắn đã hoàn toàn không có kiên nhẫn. Thánh vệ trong lòng lập tức phát lạnh. Hắn không chút nghi ngờ từ niên nói là sự thật. Từ niên thủ đoạn hắn đã từng gặp qua. Nếu quả như thật không nói, còn không biết tiếp xuống sẽ đem gặp dạng gì tra tấn. Từ gia chọc ngươi, thật là bọn hắn đời này hạ quyết định sai lầm nhất. Tốt, đã đến trình độ này. Ta có thể nói cho ngươi, mẫu thân ngươi Hạ Lạc, bất quá ngươi nhất định phải cho ta một thống khoái. Thánh vệ mở miệng nói ra, tốt, từ niên rất là dứt khoát nói, trước mắt cái này thánh vệ cũng coi là một cái thẳng thắn cương nghị hán tử. Hắn nếu không phải từ gia người, từ niên nói không chừng thật là có khả năng thả hắn. Mẫu thân ngươi đã bị chuyển rời đến số 9 khu vực an toàn. Nơi đó đúng mảnh này tổ địa chỗ sâu nhất. Đồng thời có chúng ta đội trưởng tự mình nắm tay. Ngươi muốn cứu ra mẹ của ngươi. Vẫn là không nhỏ độ khó. Thánh vệ mở miệng nói ra. Số 9 khu vực an toàn. Vậy nơi này là số mấy? Các ngươi đội trưởng thực lực gì? Từ niên mở miệng hỏi. Nơi này là số 3 khu vực an toàn. Về phần đội trưởng của chúng ta thực lực, nói thật, ta cũng không phải rất hiểu rõ. Bất quá chiến đế phía dưới, cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Người tôn này phân thân rất mạnh, nhưng là đối đầu đội trưởng của chúng ta, chỉ sợ cũng không nhất định là đối thủ. Thánh vệ mở miệng hồi đáp, chính mình bất tử thôn thiên thú phân thân cũng không là đối thủ. Cái này thánh vệ đội trưởng mạnh như vậy. Phải biết bất tử thôn thiên thú bằng vào cường hãn phòng ngự. Ngay cả bình thường thể thánh cường giả tối đỉnh đều không phải là đối thủ. Lại thêm hắn tự thân lĩnh ngộ hư không chi lực. Uy lực càng là vô tận. Cái này thánh vệ lại còn nói chính mình bất tử thôn thiên thú không phải là đối thủ. Có thể nghĩ cái này thánh vệ đội trưởng đến cùng khủng bố đến mức nào. Hừ, mặc kệ hắn thực lực mạnh bao nhiêu, cái này số 9 khu vực an toàn ta đúng đi định. Phàm là dám ngăn lại ta người, giết không tha, từ niên trong mắt bộc phát ra một cỗ sát cơ mãnh liệt. Cái này 18 thánh vệ lấy mẹ của mình chuyển rời đến tổ địa chỗ sâu nhất. Không phải là vì chờ lấy hắn hướng nơi đó chui sao? Đã dạng này, vậy hắn giống như bọn hắn mong muốn. Một đường giết đi qua, nên nói ta đều đã nói, hiện tại có thể cho ta một thống khoái đi. Thánh vệ mở miệng nói ra, từ niên nghe vậy, quay đầu nhìn thánh vệ một chút, lập tức liền tiện tay bổ ra một đạo kiếm quang, ánh kiếm màu xanh cấp tốc mà lăng lệ, trong nháy mắt xẹt qua tên này thánh vệ cái cổ. Thánh vệ nhìn xem kia xẹt qua kiếm mang màu xanh. Nhưng trong lòng thì kinh ngạc vô cùng. Quả thật là thứ nguyên thiết cát áo nghĩa ngưỡng cửa đệ tam trọng minh kính chi cảnh. Từ gia chỉ sợ thật sắp xong rồi. Thánh vệ trong lòng toát ra cái cuối cùng suy nghĩ liền triệt. Để không có khí tức, Từ Niên cũng không có đi nhìn thánh vệ thi thể. Tại đem bọn hắn chữ vật giới chỉ thu lại về sau, hắn liền cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang hướng về mảnh này tổ địa chỗ sâu tiến đến. Khi biết mẫu thân hạ lạc về sau, hắn liền không kịp chờ đợi muốn gặp được mẹ của mình. Đương nhiên nếu như trên đường gặp được những cái kia chặn giết hắn thánh vệ, Từ Niên sẽ không chút lưu tình đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Đã Từ gia muốn giết hắn, vậy hắn liền để Từ gia biết cái gì gọi là hối hận. Giống, ngay tại lúc Từ Niên đi tới gần một canh giờ thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền tới một kinh khủng tiếng giống. Tiếp lấy một đầu dài đến mười mấy thước cự lang liền xuất hiện tại Từ Niên trước mặt. Đầu này sóng lớn toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lân giáp. Trên trán còn có một cái vương miện giống như gai nhọn. Đặc biệt là nó một đôi mắt, con mắt đỏ ngầu lộ ra một cỗ dữ tợn hương vị. Giờ phút này nó chính thử lấy răng, lộ ra sắc bén kia răng, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng lộ ra một cỗ nồng đậm tham lam chi ý. Từ gia người có thể săn giết hoang thú đến đề thăng chính mình tổ mạch chi lực. Đồng dạng người Từ gia huyết mạch đối với những này hoang thú tới nói cũng có được chí mạng dụ hoặc. Những này hoang thú ăn Từ gia người, liền có thể tiến giai tầng thứ cao hơn. Trước mắt đầu cự lang này rất rõ ràng đã đạt tới thánh cấp độ. Bất quá từ trên người nó phát ra khí tức đến xem, cũng vẻn vẹn chỉ là nhất tinh thánh nhân cấp bậc thực lực. Đây chính là hoang thú. Quả nhiên rất là kỳ lạ. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Vừa rồi hắn thả ra một chút linh thức chi lực, đối yêu thú này tiến hành dò xét. Phát hiện những này hoang thú căn bản không phải thuần túy nhục thể, mà là một loại năng lượng cường đại thể. Nói cách khác, những này hoang thú căn bản không phải thông qua sinh sôi ra đời, mà là mảnh này thiên địa năng lượng chỗ ngưng tụ mà thành. Năng lượng hình thái yêu thú, Từ Niên còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Giống, cự thú phát ra một tiếng gào thét, tiếp lấy liền hướng về Từ Niên trùng sát mà tới. Sắc bén kia lợi chảo trên không trung hiện lên mấy đạo lăng lệ vô cùng hàn quang. Từ Niên có thể khẳng định, cái này lợi chảo uy lực đủ để cào nát kỳ dị kim loại chiến giáp. Thật mạnh, cái này hoang thú lực lượng hẳn là tại bình thường yêu thú phía trên. Từ Niên thân hình hóa thành tàn ảnh, tránh đi cái này kinh khủng lợi chảo công kích. Trên lợi chảo lăng lệ hàn quang tung xuống, trực tiếp trên mặt đất lưu lại tam đạo trường dáng dấp khe rãnh. Giống, cự lang nhìn thấy công kích của mình thế mà không có đánh trúng trước mắt con mồi này. Lúc này phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, lần nữa hướng về Từ Niên đánh tới. Hừ, ở trước mặt ta còn dám phách lối, nên tiễn ngươi lên đường. Từ Niên hừ lạnh một tiếng, lần này hắn không có né tránh, mà là điều động thể nội thanh liên linh khí. Ông, một cỗ kinh khủng mà lăng lệ khí tức trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra. Tiếp lấy mấy đạo phong nhận liền từ trên người hắn bộc phát ra. Kia đánh tới cự lang, trong nháy mắt bị Từ Niên bạo phát đi ra phong nhận cho cắt thành mấy khối. Cự lang rơi xuống đất, những cái kia thi thể vỡ vụn khối bắt đầu từ từ bay hơi. Cuối cùng một tia màu xanh lực lượng từ cự lang trong thi thể bay ra, chui vào Từ Niên thể nội. Theo cái này một tia màu xanh lực lượng chui vào, Từ Niên trên thân phảng phất độ lên một tầng màu xanh hào quang. Thể nội kia một mực yên lặng tổ mạch chi lực thế mà bắt đầu lần nữa lật qua lật lại. Lập tức lại có tăng trưởng, trực tiếp từ nhị giai sơ cấp, tiêu thăng đến nhị giai đỉnh phong, lại có một chút xíu, liền có thể đột phá đến tam giai cấp độ. Đây chính là săn giết hoang thú chỗ tốt sao? Quả nhiên vô cùng thần kỳ. Không biết ta tổ mạch chi lực có thể đạt tới mấy cấp mới có thể bão hòa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.